Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, giết người đêm tối. Trong kiệu truyền ra một đạo uể oải thanh âm, phái thêm nhân thủ, cần phải đem hắn phân thây muôn mảnh. Tiêu công tử có chút chần chờ nói, hậu tướng quân nếu biết rõ việc này, có đến hay không tìm chúng ta phiền phức? Trần Quan trầm mặc một hồi, trong kiệu tàn nhẫn mà nói, chúng ta đến không chết nhận nợ. Viên Công Lộ có chứng cớ gì nói là chúng ta làm? Đêm nay giết hắn, chúng ta liền đi Sơn Âm, nơi đó là phụ thân ta địa bàn. Nhậm chức Viên Công Lộ hắn lại bá đạo, cũng không dám đến Sơn Âm cần người đi. Tiêu công tử lúc này mới đem tâm tư buông ra, vỗ ngực một cái, ta mang tới tiêu phủ hơn 20 tên tử sĩ, thêm vào Trần đại nhân trên tay ngươi kính tốt cùng thần tiễn thủ. Mặc hắn là đại la thần tiên, đêm nay cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Trong lầu làn gió thơm chọc người say, mà lầu ở ngoài trong bóng đêm cũng có được không ít việc lục thân hành. Trên trời chấm nhỏ cũng phát hiện bí mật này, tỉnh lại không ít đồng bạn cũng cùng một nơi lóe con mắt xem trò vui. Chính Vũ Quân Lâm thời quân doanh, một bóng người hướng về cửa doanh đi tới. Đứng lại, các lính gác đem trường thương trong tay chỉ về người đến. Quân doanh trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Trần Nghiêu cũng không đáp lời, từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài. U Châu mục sứ giả, muốn gặp Đỗ Trọng tướng quân. Công Tôn Diễn đi bái Nguyệt Lầu. Trong quân doanh quan chức to lớn nhất chính là phó tướng Đỗ Trọng. Lính gác nhìn U Châu mục lệnh bài, đem trường thương buông ra. Một người trong đó nhanh chóng hướng về trung quân chạy đi. Bái Nguyệt trong lầu phong nhã nhất, ăn uống linh đình, vỗ bàn mà ca, khi thì cười ha ha, khi thì tiếng vỗ tay âm thanh. Chỉ có Lưu Hòa giống bách hoa trong vườn một cây tiểu thảo. Mọi người đều không ngoại lệ mang tính lựa chọn đem hắn lãng quên. Đại công tử, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Đây là để ngươi một lần hưởng qua đủ đây. Cao Hạo Bồi ở Lưu Hòa bên người, nhìn cảnh tượng này, cũng rất có cảm khái. Không sao, có các ngươi những hảo huynh đệ này, cùng trong lòng ấm áp. Những này bọn chuột nhát, sống mơ mơ màng màng, muốn bọn họ tác dụng gì, sợ bọn họ tại sao? Lưu Hòa biểu hiện bất biến, chỉ là nắm chặt bình rượu tay phải có chút trắng bệch. Đại công tử, gần như, kịch hay trình diễn, hy vọng ngươi cái này nhân vật chính có thể diễn xuất bản sắc. Cao Hạo cười hì hì nhắc nhở, nhân sinh như hí, lời này ta cuối cùng xem như minh bạch. Lưu Hòa cũng cười khẽ vài tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái giống to, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, phụ thân ta không xử bạc với ngươi, ngươi nhưng đem quân đội giao cho người khác, lương tâm đều bị chó ăn à nha, hậu tướng quân không tha ngươi, Công Tôn tướng quân đã làm cố gắng lớn nhất, còn có thể có cái gì cách nào? Châu Đan thấy Lưu Hòa làm khó dễ, lạnh giọng nói. 3000 Chính Vũ quân, nếu tất cả thuộc về chính mình chủ công, U Châu tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Chính mình chủ công bằng thêm như vậy, quân đầy đủ sức lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, còn sợ hắn Lưu ngu làm chi? Cố gắng lớn nhất, mẹ hắn ở nữ nhân trên bụng cố gắng lên. Lưu Hòa càng nói càng kích động, tay phải nắm lên khí bàn, liền hướng về Công Tôn Diễn ném qua. Công Tôn Diễn trong lòng đối lý, ở Châu Mục xây dựng ảnh hưởng bên dưới không dám cùng đại công tử lý luận, chỉ là nghiêng đầu tách ra. Châu Đan vỗ bàn một cái đứng lên, nơi này không phải là U Châu, dùng người không được ở đây làm càn. Lưu Hòa giận quá mà cười, chỉ vào Công Tôn Diễn cùng Châu Đan quát, các ngươi đều là U Châu quan viên, cũng tại Thọ Xuân Cam làm Giang Đông chi cầu, còn có mặt mũi ở đây vỗ bàn khiến sắc mặt ta nếu ngươi sớm đập đầu chết ở đây. vì là thiên hạ bách tính giảm bớt mấy hạt lương thực. Dốc sức phốp, chấm ngoặc kép, Cao Hạo phát hiện Lưu Hòa vẫn rất có mới. Chính mình chỉ là đề điểm hắn vài câu. Chính xác chửi đến như vậy thú vị. Không nhịn được há mồm phun ra một ngụm rượu tới. Châu Đan bị đánh đỏ cả mặt. Ngươi cho rằng ta không dám chém ngươi sao? Lưu Hòa không sợ chút nào. Đứng lên chạy đem đi qua. Duỗi ra hai tay đẩy một cái Châu Đan. Đến a, chém ta à? Như ngươi vậy không bằng heo chó đổ vật. Cũng có dũng khí. Châu Đan hoàn toàn không ngờ tới tối nay Lưu Hòa giống biến một người giống như. Bị đẩy được một cái lảo đảo. Chần chờ không dám động thủ. Lưu Hòa thế nhưng là chính mình chủ công người lãnh đạo trực tiếp con trưởng đích tôn. Bá, bên này Châu Đan không dám động thủ. Bên kia Lưu Hòa không có chút nào dừng tay ý tứ. Đưa tay rút ra Châu Đan bên hông bội kiếm. Hướng về hắn nơi cổ chém xuống. Nhìn thấy Lưu Hòa lại dám rút kiếm giết người. Trong gian phòng trang nhã vang lên một tràng thốt lên. Tất cả mọi người mắt thấy cái kia sáng như tuyết kiếm quang hướng phía dưới bổ tới. Thư sinh rút kiếm, đại tướng táng đảm, hình ảnh này dị thường quỷ dị. Châu Đan một cái lại lư đà cồn từ dưới đất bò dậy. Đã thấy không trung trường kiếm bị Cao Hạo ngăn trở. Chủ nhân nhà ta uống say, đến mai tỉnh rượu sau hướng về các vị xin lỗi. Cao Hạo tay phải hơi dùng sức, đem trường kiếm vặn xuống đến, cho Lưu Hòa khiến một cái ánh mắt, đỡ Lưu Hòa rồi đi ra ngoài cửa. Lưu công tử hồi phủ rất nghỉ ngơi, hắn tối nay uống quá nhiều. Châu Đan vốn là chuẩn bị phát tác, thấy Hoàng Diệc cùng Viên Tự cũng hời hợt đem việc này bỏ qua. Không thể làm gì khác hơn là quay về mặt đất mạnh mẽ nôn một nước bọt. Đêm yên tĩnh, con đường nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi, bốn tên gã sai vặt, dơ lên kiệu nhỏ, hướng về Lưu Hòa lâm thời phủ đệ bước đi. Vài tên che mặt người áo đen giống như u linh từ hai bên trên đường phố đáp xuống. Không nói một lời, bước nhanh hướng về kiệu nhỏ vọt tới, giết Lưu Hòa. Người ngăn cản chết, đơn giản cực kỳ, tràn đầy đẫm máu hương vị. Bốn tên gã sai vặt thấy cái kia mấy cái chuôi sáng lấp lóa trường kiếm. Sợ đến hồn phi phách tán, bỏ xuống kiệu nhỏ chạy tứ tán. A, chấm ngoặc kép, Lưu Hòa tiếng kêu thảm thiết vang vọng trường nhai. Tiêu công tử nhìn canh giờ, chạy đến kiệu nhỏ bên cạnh. Trần đại nhân. Lại có thêm một canh giờ thi hội nên kết thúc. Chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào lầu cửa. Người kia vẫn chưa đi ra. Nơi này là hắn phải qua đường. Từ ta bảo vệ chính là. Đại nhân có muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi? Không. Trong kiệu truyền đến Trần Quan nghiến răng nghiến lợi. Ta liền ở ngay đây. Ta muốn nhìn hắn chết. Chết. Chấm ngoặc kép. Một đám người bịt mặt từ bốn phía không hề có một tiếng động bay xuống. Một trận tên nỏ đem giữa đường người bắn ra người ngã ngựa đổ. Cứu, chấm ngoặc kép, tiêu công tử trong nháy mắt tỉnh ngộ bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau đạo lý, nhìn máu thịt tung tóe tràng cảnh, sợ đến hai cỗ như nhũn ra. Ngươi, ngươi, ngươi, nhóm. Con đường nhỏ bên trong mặc dù có mấy chục tên tử sĩ. Bất quá bốn phía bay xuống cũng có mấy chục tên che mặt hán tử. Một trận mưa tên hạ xuống. Có thể đứng lên không tới một nửa. Người bịt mặt bên trong phía trước hơn 10 người. Mỗi người võ công cao cường. Một trận kiếm quang lóe sáng đêm đen. Tiếng kêu thảm cũng không có vang bao lâu. Cũng chỉ còn lại Trần Quan lẻ loi kiệu. Trong kiệu Trần Quan liên tiếp phát thanh hỏi, tiêu công tử nơi nào còn có tâm tư đáp lời, nhìn người bịt mặt võ nghệ không tầm thường, lại chiếm được tiên cơ. Phe mình nhân mã lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng ít. Hoảng hốt thét lên, đang chờ muốn chạy trốn, chỉ thấy một vệt bóng đen thổi qua đến, không nói lời gì, vung kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Cứu, mệnh. Chấm ngoặc kép, Trần Quan phát sinh trong cuộc sống hai chữ cuối cùng. Một thanh cương đao gào thét mà đến, bắn vào trong kiệu, nhất thời âm thanh đoạn dòng máu. Không lâu lắm mặt đất liền hồng một mảnh. Hành động thành công, rút lui, người bịt mặt bỏ lại mấy cái cương đao. Trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.